Chương 1559, Diện Thánh. Tháng 5 ngày, Chu Phàm không phải tại dự tiệc, chính là tại dự tiệc trên đường, chỉ có ban đêm mới có thời gian dùng để tu luyện. Liên tính như thế, cho dù có không ít hoàng tử không cần thấy, nhưng dựa theo trình tự xuống, hắn cũng chỉ là nhìn thấy thứ 52 hoàng tử. Thánh thượng, ngươi tại sao muốn sinh như thế nhiều nhi tử đâu? Chu Phàm cười cùng thứ 52 hoàng tử uống một chén rượu, trong lòng oán thầm no y hắn đối hoàng tử loại này sinh vật, đã nhìn thấy ói, không có cảm giác nào có thể nói. Đại Ngụy thiên tử có nhiều như vậy nhi tử, nói không chừng ngay mặt nhìn thấy chính mình nhi tử, hay là người có thể nhận được, nhưng tên chưa hẳn liền có thể kêu đi ra, càng không khả năng biết rõ đây là cái nào phi tử sinh. Đình đài bên ngoài ao nhỏ nước biếc thăm thẳm, cá chép thành đàn tới lui. 52 hoàng tử đang tại thao thao bất tuyệt thông qua nói chuyện mở ra chính mình cơ bắp, hai bên đều có thị nữ hầu hạ. Chu Phàm trên mặt mang hư giả dáng tươi cười đáp lời, trên thực tế hắn đối 52 hoàng tử mở ra cơ bắp ý đồ hấp dẫn hắn phương thức rất phản cảm, hắn chỉ có thể kiên nhẫn nghe lấy, đợi khi tìm được phù hợp cơ hội liền cáo từ rời đi. Đống nhiên Chu Phàm không tiếp tục bày ra kiên nhẫn lắng nghe tư thế, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên trời có một cỗ kim hoàng phù xe chính bay vào 52 hoàng tử phủ, lơ lửng tại ao nhỏ trên mặt nước lên nhàn nhạt gợn sóng. 52 hoàng tử QNZ nhắm lại liễu lo không ngừng miệng, hắn có chút kinh hỉ nói, đây là phụ hoàng phù xe, chẳng lẽ phụ hoàng nhớ ta, muốn triệu ta tiến cung sao? Chu Phàm, chúc mừng điện hạ. Chu Phàm hiếu kỳ nhìn về phía kim hoàng phù xe. Sẽ bay phù xe hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là tại kính đô còn là lần đầu tiên thấy, bởi vì kính đô pháp lệnh quy định, không cho phép bất luận cái gì chưa qua cho phép đồ vật ở trên trời bay loạn, nếu không liền sẽ bị đánh rơi. Thiên tử ngự xe tự nhiên không tại pháp lệnh yêu cầu bên trong. Phù xe rơi vào trong nước hồ di động, đến bên bờ, khống chế phù xe có 3 cái tiểu thái giám, 3 người từ phù xe xuống, hướng 52 hoàng tử hành lễ. Có phải hay không phụ hoàng muốn gặp ta? 52 hoàng tử hỏi. Cho ta trước đi tắm thay quần áo. Điện hạ hiểu lầm. Trong đó một cái tiểu thái giám vội nói, tiểu nhân 3 cái chính là phụng thánh thượng mệnh lệnh, đến triệu Hàn Bắc đạo chủ Chu Đại Nhân tiến cung báo cáo. Chu Đại Nhân nhưng tại nơi này 52 hoàng tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta là Chu Phàm. Chu Phàm sớm đã mơ hồ đoán được một chu tờ, hắn hiếu kỳ nói, các ngươi là như thế nào biết rõ ta tại 52 hoàng tử nơi này Chu Đại Nhân. 3 cái tiểu thái giám vội vàng lần nữa hành lễ, trong đó một cái nói, chúng ta trước đi thư viện, là thư viện bên kia nói cho ta, đại nhân, chúng ta đã chỉ hoãn một chu tờ thời gian, vẫn là trước vào cung đi. Chu Phàm nhìn thoáng qua 52 hoàng tử, quay đầu nhìn 3 cái tiểu thái giám hỏi, ta muốn hay không trước tắm rửa thay quần áo? 52 hoàng tử, Chu đại nhân, thánh thượng không có nói, thánh thượng chỉ nói là để ngươi mau mau tiến cung. 3 cái tiểu thái giám bên trong một cái nhịn không được nói. Kỳ thật tiết kiến thánh thượng, căn bản cũng không có như thế nhiều rườm rà văn lễ tiết, so với những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ hoãn thời gian mới càng không nên. Điện hạ, cái kia xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Chu Phàm nói, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này 52 hoàng tử, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể thấy đại ngụy thiên tử. Chu đại nhân nhanh đi, chớ có để phụ hoàng đợi lâu. 52 hoàng tử dáng tươi cười cứng ngắc no ý. Chu Phàm liền không có lại để ý tới 52 hoàng tử, ngồi lên kim hoàng lộng lấy phù xe, 3 cái tiểu thái giám khống chế phù xe rất nhanh liền phi thiên rời đi. Phù xe vừa đi, 52 hoàng tử mưu sĩ đi ra, nhìn xem đã không thấy phù xe, mưu sĩ nói, điện hạ nhưng muốn hảo hảo nghi ca cờ hờ mời chào cái này Chu Phàm, nếu có thể chiêu mộ được Chu Phàm. Nhất định trở thành điện hạ tranh đoạt hoàng vị một sự giúp đỡ lớn. Ta chán ghét hắn, hắn làm sao lại có thế thấy phụ hoàng, mà ta liền không thể thấy đâu. 52 hoàng tử tức giận bất bình no y mưu sĩ, xem ra ta vẫn là đến nghi ca cờ hờ đổi một cái hoàng tử phụ trợ tốt. Mưu sĩ nhìn xem phàn nàn không ngừng 52 hoàng tử, thở dài nghĩ. Hoàng kim phủ xe bay không cao không thấp, nhưng nhìn xem cái kia san sát nối tiếp nhau phòng ốc và bị 10 vạn đầu rôn nở dê phun ra quang hoa nhuộm đến lộng lẫy màn trời, cũng có khác một phen đặc biệt cảm nhận. Kính đô rất lớn, nhưng may mắn hoàng kim phù xe tốc độ đầy đủ nhanh, thông hành không trở ngại dưới tình huống, chỉ cần nửa canh giờ, liền khoảng cách phía đông cái kia mặt xanh lam mỹ lệ tấm gương càng ngày càng gần. Chu Phàm yên lặng nhìn xem mặt này sung làm tường thành tấm gương. Hắn tại đến kính đô về sau, tại nhàn rỗi lúc, QNZ thông qua thiên kính đường cái, tại có thể đến nơi xa, nhìn qua mặt này to lớn tấm gương. Kính đô bởi vì nó mà gọi tên. Nó bên trong dấu động thiên, thành một tòa to lớn cung điện. Thông thiên kính. Chu Phàm nhìn xem càng ngày càng gần xanh lam tấm gương, mặt kính bóng loáng đến không có một tia vết tích, hắn trong lòng đống nhiên dâng lên khó mà hình dung e ngại cảm giác. Bất quá loại này e ngại cảm giác rất nhanh tàn đi. Hoàng kim phủ xe hướng tấm gương phóng đi, tấm gương nhộn nhạo lên một trận gọn sóng, phủ xe liền từ bên ngoài nhìn không thấy to lớn cửa cung xuyên qua. Chu Phàm từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy kính cung bên trong cái kia xanh thẳm còn tung bay đoá đoá mây trắng ngày, và chăn đệm gạch xanh rộng lớn quảng trường, liên miên bất tuyệt dãy cung điện, trong nội tâm vẫn là vì chính mình nhìn thấy cảm thấy kinh ngạc. Cái này hoàn toàn nhìn không ra là một cái bịt kín không gian này không khỏi quá lớn. Hoàng kim phù xe dừng ở gạch xanh quảng trường bên trong. Chu Phàm từ phù xe xuống, đi theo trong đó một cái tiểu thái giám, hướng phía trước tiến lên. Trong nội cung thái giám cung nữ đều là túi đầu bận rộn, thị vệ đang trực, canh giữ ở từng cánh cửa trước. Chu Phàm đi theo cái kia tiểu thái giám thỉnh thoảng sẽ đưa ra lệnh bài, bọn thị vệ đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ là liếc qua lệnh bài kia. Hoàng kim phù xe chỗ ngừng quảng trường, vốn chính là tới gần muốn đi cung điện, nghe u không pha ý như thế, tại như thế lớn hoàng cung, muốn đạt tới nơi nào đó, cỡ nở hoa thời gian liền nhiều. Cứ như vậy một đường tiến lên, tiểu thái giám mang theo Chu Phàm đi tới một tòa cung điện trước, tiểu thái giám không người nói, đại nhân đi vào là đủ. Chu Phàm đi vào, cung điện vàng son lộng lẫy, khắp nơi hiển thị rõ lộng lẫy, hắn nhìn thấy là một người có mái tóc hoa dâm lao thái giám. Lao thái giám bên người mang theo hai cái tiểu thái giám. Chu đại nhân, xin mời đi theo ta. Lao thái giám mặt không biểu lộ dò xét một cái Chu Phàm, liền xoay người đi đến. Chu Phàm chỉ có thể đi theo, bọn hắn tại cung điện đi tới. Cái kia lao thái giám mang theo Chu Phàm đi vào bên cạnh điện. Trong gian điện phụ bày biện một bàn tiệc rượu, một cái tóc thai bù xù người mặc minh hoàng y yể bảo anh tuấn nam tử đang tại uống rượu. Thánh thượng, người đến. Lao thái giám không người cung kính nói. Thần Chu Phàm bái kiến thánh thượng. Chu Phàm chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt lại, không mình hành lễ no y hắn không nghĩ tới hắn lần thứ nhất diện thánh, gặp được một cái như thế tùy ý đại ngụy thiên tử. Miễn lễ. Đại ngụy thiên tử đặt chén rượu xuống, dáng tươi cười ôn hòa nói, hiện tại đã là giữa trưa, Chu Khanh gia đột nhiên bị ta gọi, nếu là còn chưa có ăn cơm, vậy thì bồi ta ăn chút, như thế nào Chu Phàm?